quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 402, chương 2883, lựa chọn phần 2. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết câu này người nói là đến cùng có quan hệ gì. Nghĩ một hồi vẫn không biết, cho nên không nói gì nữa. Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục hỏi: Diệp Thí Chủ, có đạo, vậy đạo là gì? Không đợi hắn hồi đáp, Địa Tạng Bồ Tát lại nói: Vạn pháp giai không, Diệp Thiếu Chủ có biết là ý gì không? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu: Mặc kệ là gì, đều sẽ không đến cảnh giới này. Vậy là sao? Diệp Thiếu Dương có điểm bất đắc dĩ nói: Không, chính là không có gì cả. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghe vậy thì cười rộ lên: Không, không phải không có cái gì. Không là một loại cảnh giới. Trong mắt có vạn vật, trong lòng không có gì. Phật hiệu 3000, cầu chính là một chữ không đó. Đạo là người ta sáng tạo ra đồ vật, không chính là đạo lý cuối cùng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này có chút không cao hứng nói: Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, trưởng nuôi vạn vật. Ta không biết tên, cứ tên là nói. Mạnh là tên. Đây chính là Thanh Tĩnh Kinh khúc dạo đầu. Diệp Thiếu Dương đem đoạn này đọc ra có ý phản kháng. Địa Tạng Vương Bồ Tát khẽ gật đầu nói: Cái gọi là đại đạo chính là không. Ngươi nếu như lĩnh ngộ, ngươi sẽ hiểu đạo và Phật cũng không có khác biệt gì cả. Diệp Thiếu Dương khó hiểu mới hỏi: Ngộ tính của ta thấp, trong mắt ta đạo sĩ là đạo sĩ, hòa thượng là hòa thượng, lúc đầu cũng không có giống nhau. Sau đó liếc mắt nhìn Địa Tạng Bồ Tát: Bồ Tát, người tìm tới ta chẳng phải là để luận đạo chứ? Muốn luận đạo, người cứ đi tùy tiện đến âm ti tìm bất kỳ một đạo môn đệ tử nào để mạnh hơn ta. Ta không am hiểu những thứ này. Địa Tạng Bồ Tát hơi quay đầu nói: Diệp Thí Chủ, chuyện của ngươi ta biết. Nguyên bản ta muốn diệt ngươi miễn để lại hậu họa sau này, không nghĩ tới sinh ra rất nhiều chuyện. Bây giờ Hiên Viên Sơn cũng nhúng tay vào, thiên kiếp trì loạn đã định thành đại cục, liền muốn để lại ngươi có lẽ sẽ tạo thành loạn cục, cũng không biết chừng. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát này, một khắc trước còn nói những cái gì mờ mịt làm cho mình tưởng như đàm kinh luận đạo, đột nhiên lại nói đến chính sự. Cái bước chuyển này thật sự làm cho người ta theo không kịp. Bồ Tát muốn giết ta chẳng phải là rất dễ sao? Diệp Thiếu Dương thăm dò một câu. Địa Tạng Bồ Tát nói: Ở trong ảo cảnh bạn ngươi gặp nạn, ngươi lúc đó biết là ảo cảnh, tại sao còn cứu nàng? Diệp Thiếu Dương nghĩ đến một màn nọ mới đáp: Ta muốn, vạn nhất nếu như không phải là ảo cảnh, ta không thể coi thường được. Nếu như cứu nàng, ngươi có thể sẽ chết. Lúc đó ta không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Địa Tạng Vương Bồ Tát cúi đầu trầm ngâm một lát rồi nói: Ta và đại đế quan điểm khác nhau. Đại đế thích đánh cờ, thiên hạ thương sinh đều coi như quân cờ, thiện ác đối với hắn không có ý nghĩa. Nhưng ta thì khác. Mặc dù ngươi là chuyển thế quỷ đồng, nhưng không phải là tội của ngươi. Hôm nay ngươi làm việc thiện là từ tâm mà ra, thật là hiếm thấy. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi nói: Bồ Tát, ta không hiểu, ngươi tại sao lại nói với ta chuyện này? Nếu như trước đó ngươi không cứu người, có lẽ bây giờ ngươi đã chết. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương căng thẳng, không nghĩ tới đây lại là một trận khảo nghiệm. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn ra xa, âm thanh trở nên chậm chạp, trầm xuống, giống như là tiếng chuông cổ du dương. Tam giới sắp đại loạn, nhân gian quỷ vực cũng không thoát. Pháp quyết tự của ta sợ là nơi duy nhất được yên bình. Diệp Thiếu Dương, người có thiện căn Phật duyên, ta có quan tâm. Ở đây tu hành tránh qua thiên kiếp, một ngày nào đó người sẽ ngộ đến không cảnh giới, là một cơ duyên rất lớn đó. Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại nói: Ta không ép người ở lại, nếu như người muốn về, ta sẽ không ngăn cản. Ta quay về. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi mà đáp: Ở đây, bước ra ngoài luân hồi, thoát khỏi mọi phiền não, cùng ngươi tất cả không liên quan gì, chứng đạo hỗn nguyên coi như trong tầm tay. Nếu như trở lại nhân gian cố gắng thì 10 phần chết chắc, thậm chí là hồn phách cũng không được nguyên vẹn. Ngươi thật sự nguyện ý sao? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói: Bồ Tát, người sai rồi. Những kinh nghiệm ở nhân gian theo ý của người là phiền não, nhưng trong mắt của ta thì không. Có buồn, có vui, có rượu, có bằng hữu, đó mới là cuộc sống. Còn nữa, ta về nhân gian cũng không phải là muốn can thiệp vào. Ta chỉ là không tin có một số việc chỉ có thiên tuyển chi tử mới làm được. Đều là cha mẹ sinh ra, nói ta không làm được, ta không phục. Tất cả đều là nhờ vận may của ta. Mất đi, ta không tin điều đó đâu. Nói xong, hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát cười cười: Cho nên ta tính như vậy đó. Ta chỉ muốn làm một nhân loại bình thường, không có làm tông sư gì cả. Ta cũng không tính đến chuyện chứng đạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn nhìn xa xa, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói: Nếu như vậy, ta đưa cho ngươi một vật, đợi đến lúc hữu dụng, mở nó ra sẽ biết. Nói xong, từ bên cây đột bồ đề thụ chộp tới một cái, bẻ xuống một mảnh lá cây, quấn vào trong tay, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đỡ lấy, cảm giác bồ đề diệp này bị một cỗ lực lượng bao lấy, không dễ dàng mở ra, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Địa Tạng. Cái này, Bồ Tát, gọi bao giờ là lúc hữu dụng? Là thế nào? Chỉ cần ngươi cảm thấy lúc cần mở ra thì đó là lúc hữu dụng. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi, Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên phất tay áo, một cỗ cương phong phóng tới, quấn hắn lại, cực nhanh hướng phía xa mà bay đi. Bồ Tát, người cũng có thể sai rồi đó. Diệp Thiếu Dương cũng không nhìn thấy gì, lớn tiếng quát: Bồ Tát, người nói xạo, người nói ta 10 phần chết chắc. Nếu như quả thật như vậy, người cần gì phải đưa cho ta đồ đây? Đương nhiên không có ai hồi đáp. Mắt của Diệp Thiếu Dương tối sầm lại, nhất thời cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, sau đó khôi phục lại tri giác, mở mắt có ánh sáng nhàn nhạt. Người tỉnh rồi. Là âm thanh của Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương cảm giác dưới chân ướt sũng, muốn ngồi dậy lại bị Tạ Vũ Tình đè nằm xuống. Ngươi nằm im đi, xe cứu thương sắp đến rồi. Xe cứu thương? Đúng đó, ngươi vào sơn động liền ngất xỉu, ta cũng không biết làm sao, nhưng mà nhìn nhịp tim và hô hấp của ngươi đều bình thường, không giống như bệnh cấp tính, sẽ không ảnh hưởng tới. Ta gọi điện gọi xe cứu thương, phỏng chừng là đường trên núi khó đi, sắp tới rồi đó. Không có việc gì đâu, ta không sao. Diệp Thiếu Dương nhớ lại toàn bộ sự việc, hỏi nàng: Đã thấy những yêu thi hình người kia chưa? Tạ Vũ Tình vẻ mặt mơ hồ, biểu thị chưa từng thấy qua. Thì ra vừa mới bắt đầu đã là vào ảo giác. Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh, phát hiện họ ngay ở cửa động,

Thủ đoạn này là để đối phó với Phong Đô Đại Đế, là nhân vật đồng cấp bậc. Đương nhiên cũng là vì tam giới mà tính toán, dùng một chút thủ đoạn cũng có thể hiểu được. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Tạ Vô Tình nhìn hắn nửa ngày không lên tiếng liền hỏi. Diệp Tiêu Dương nằm huỵch xuống giường mà nói. Nghĩ tới một tiểu nhân vật như ta, cứ nhiên lại bị quấy nhiễu bởi chuyện lớn như vậy. Có điểm giống như là bị ném lên đầu sóng ngọn gió vậy. Loạn thế xuất anh hùng. Có đại nhân vật nào là không đâu. Đều là từ tiểu nhân vật mà xuất thân chứ. À, cô nghĩ như vậy mà lại dùng thành ngữ hả? Nghĩ sao? Tỷ đây cũng tốt nghiệp đại học đó. Tạ Vô Tình vỗ miệng. Tôi cũng tốt nghiệp đại học chứ. À không đúng, còn chưa có tốt nghiệp. Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới, danh nghĩa mình vẫn là sinh viên đại học, còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp. Nhớ lại từ lúc mình xuống núi đến Thạch Thành học ở đại học một thời gian đó, mình về sau những kinh nghiệm này thật sự đã trải qua rất lâu rồi. Diệp Thiếu Dương tổng kết lại một chút. Địa Tạng Vương Bồ Tát tìm mình có ý mượn hơi, đối với mình cũng là chuyện tốt. Chí ít hắn sẽ không phái người tới làm khó, tiêu diệt mình. Còn về Phong Đô Đại Đế, khó chịu vẫn là khó chịu. Chỉ cần Thiên Tuyển Chi Tử một ngày chưa có xuất hiện, mình vẫn được an toàn. Ở đây một ngày, đi công viên, đi ngắm cảnh, khắp núi nồi, núi đồi đều là khỉ. Tạ Vô Tình còn mua một ít màn thầu để cho chúng nó ăn. Dưới đường đi đến, ngược lại cũng rất có hứng thú. Sau khi đi miêu trại, khắp nơi đều là nhà trọ, căn bản không có chính tộc miêu tộc. Bất quá bởi vì ở trong núi, cảm giác cũng rất thú vị. Tạ Vô Tình kéo tay hắn, hai người giống như một đôi tình nhân đi khắp nơi chụp ảnh. Tạ Vô Tình đến một cảnh điểm muốn kéo hắn chụp ảnh chung, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành nghe theo. Ở miêu trại hai ngày, Diệp Thiếu Dương đưa ra trở về. Tạ Vô Tình thần sắc có điểm dị thường, gật đầu lấy điện thoại di động ra đặt vé. Tối hôm đó, đi dạo ở trên đường một vòng, nàng đột nhiên nghĩ tới muốn ăn mì. Vậy là mua hai gói mì ăn liền, trở về nhà trọ ăn. Ăn xong, đề nghị đến tầng sân thượng của nhà trọ ngồi. Khách sạn này ở giữa sườn núi, phía sau là núi non trùng điệp. Ở trước mặt nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh của miêu trại. Hơn 11 giờ, mùa đông có chút mát mẻ. Nhưng ở xa xa, phố ăn vặt bên trên vẫn có mấy người đang ngồi uống rượu. Âm thanh chuyển đến bên này ầm ĩ. Ở trên sân thượng có xích đu, hai người cổ ngồi kề bên vai, nhìn ra sơn cảnh và miêu trại. Vẻ mặt của Tạ Vũ Tình trầm lặng, xuất thần nhìn xa. Sao không nói lời nào vậy? Lẽ nào nhất định một ngày phải nói sao? Ê, thì chủ yếu vẫn là tác phong bình thường của cô là như vậy mà. Tạ Vũ Tình quay đầu cười cười. Ngày mai phải đi, có điểm không nỡ rời đó. Cái này về sau thích thì lại quay trở lại. Tạ Vũ Tình ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Về sau người sẽ đi cùng ta trở lại sao? Đương nhiên là có. Vậy về sau ngươi và Lãnh Ngọc thành vợ chồng, ngươi có thể đi theo ta sao? Thiếu Dương, ngươi đừng tự lừa gạt mình. Coi như ngươi đồng ý, nàng cũng không đồng ý. Diệp Thiếu Dương yên lặng, trong lòng trùng xuống, lúng túng không biết đáp như thế nào cả. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu, hướng hắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Thôi, không nói nữa, lạnh rồi, đi xuống. Diệp Thiếu Dương đi theo sau nàng, quay về phòng của mỗi người. Ở sân thượng đứng ngơ ngác nửa ngày, đột nhiên có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đi qua mở cửa, thấy là Tạ Vũ Tình, trong tay cầm theo một cái túi đồ to. Những vật này, ngày mai ngươi mang về, đưa cho Tiểu Nhị và Tiểu Manh. Đi ra về một chuyến, tốt xấu gì cũng phải có quà chứ. Chương 2885, lựa chọn phần 4. Ê, ngày mai trở về lại chia sao? Tạ Vũ Tình không nói, bỏ túi đồ xuống, nhìn ba lô của Diệp Thiếu Dương. Có một cây móc treo, Diệp Thiếu Dương đơn giản thắt lại miễn cưỡng có thể sử dụng. Ta tìm ông chủ mượn đồ may vá, ngươi khâu lên đó. Nói xong, ngồi trên salon vá lại. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, dáng vẻ ngốc nghếch, cười nói. Ê, để ta tự làm cho, cô đâu có hiểu cái này. Vì ngươi làm một lần, về sau cũng chẳng còn cơ hội. Là sao vậy? Thấy nàng không để ý, Diệp Thiếu Dương gãi đầu buồn bực. Ta làm sao lại có cảm giác hôm nay cô là lạ vậy? Tạ Vũ Tình không nói gì, sau khi vá ba lô cho hắn xong, ngồi lại, nói đi tắm, rồi lại chui vào phòng tắm. Đến lúc đi ra, trên người quấn khăn tắm, có điểm ngượng ngùng, bảo Diệp Thiếu Dương tắt đèn. Này, cô làm gì? Đi ngủ đó. Tạ Vũ Tình nói xong, trèo lên giường, ngủ ở đây sao? Nàng bò lên đẩy ngã Diệp Thiếu Dương, leo đến trên người của hắn. Diệp Thiếu Dương giãy giụa mấy lần, bị nàng chặn lại miệng. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương lo sợ không thôi. Cái này, có lẽ trong mấy ngày nay, hai người mặc dù có chút mờ ám, nhưng cũng không tơ hào điều gì. Hôm nay Tạ Vũ Tình cũng không có uống rượu, tại sao lại chủ động như vậy? Quần áo bị cởi ra, Tạ Vũ Tình cũng bỏ áo choàng tắm, toàn thân nép sát vào. Ấy, đấy là... Diệp Thiếu Dương mất bình tĩnh, động tác phản kháng ngày càng yếu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn dùng sức đẩy nàng ra. Ánh đèn ngoài cửa sổ cùng với ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng đến, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Tạ Vũ Tình ngồi ở trên giường, một thân trắng bóng, vậy là cầm áo choàng tắm phủ lên cho nàng, đột nhiên lại bị đẩy ngã. Nàng ghé vào lỗ tai của hắn, thổi khí thơm như hoa như ngọc. Thiếu Dương, ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có muốn hay không? Cái này, ta biết ngươi là lần đầu tiên, cũng xứng đáng với ta. Nàng vùi đầu vào trước ngực hắn. Dù chỉ là đêm nay, ta với ngươi, với nhau. Nàng không có động tác gì, Diệp Thiếu Dương cũng không có phòng bị, hai tay đè xuống bả vai của nàng, nhất thời không biết nói gì cả. Tạ Vũ Tình đột nhiên khóc, ghé vào trước ngực của hắn, lớn tiếng, hai tay ôm cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nàng làm sao, không thể làm gì khác hơn đành an ủi nàng. Tạ Vũ Tình khóc một hồi, từ từ tỉnh táo lại. Tay đặt lên ngực của hắn khẽ vuốt, lặng lặng nói, ngày mai ngươi cầm đồ xong, một mình đi về đi. Ta sẽ đi sớm, ngươi không cần tiễn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cô không đi cùng ta sao? Ta muốn đi Vân Nam. Đi làm gì vậy? Đi công tác đó. Cái gì? Diệp Thiếu Dương mơ hồ như ý thức được điều gì. Ngươi còn nhớ lần trước đến cục cảnh sát, cha ta đến phòng làm việc thúc giục chuyện công tác của ta đều đi Vân Nam đó. Người đã tính toán, bởi vì danh ngạch hữu hạn, chuyến đi phải làm thôi. Sao vậy? Tại sao lại đi nơi xa như vậy? Ta muốn tự lập, đây coi như là ước mơ của ta, chính là đi học tập để luyện thành đặc công đó, chiến đấu xông lên tuyến đầu. Hơn nữa ta cũng rất yêu thích Vân Nam. Tạ Vũ Tình một tay vuốt mặt hắn cười cười, ta không quay lại đâu. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương căng thẳng, dừng một chút lại hỏi, là vì ta sao? Tạ Vũ Tình không lên tiếng, xem như đồng ý. Diệp Thiếu Dương bên trong lòng khẩn trương, thất thanh thì thào, Tĩnh Như đi, hiện tại cô cũng đi, tại sao các người đều đi như vậy? Tĩnh Như đã xuất ngoại rồi, cô cũng biết chứ? Biết. Nàng sau khi đi vẫn luôn liên lạc với ta. Ta khuyên nàng quay về, nhưng nàng nói rất nhiều điều. Ta đã nghĩ có thể ta thành như vậy, vừa lúc lại có cơ hội để luyện luân chuyển. Ta do dự vài ngày đã đồng ý. Ta lúc đầu định không nói với ngươi, định đi rồi sau đó gửi tin nhắn thông báo thôi. Nhưng mà ta sợ ngươi không chịu được, vẫn nên là nói trước mặt ngươi đó. Như vậy thì ta không khổ sở sao? Khóe mắt của Diệp Thiếu Dương nước mắt chảy ròng ròng. Tạ Vũ Tình cười cười, đồ ngốc, ta tốt mà, tuổi của ta còn trẻ, đó là thời gian đi trải nghiệm, chỉ là ta có thể sẽ không thích yêu bất kỳ ai nữa. Diệp Thiếu Dương còn định nói gì, Tạ Vũ Tình tiến lên một chút, ôm cổ hắn. Ta muốn ngủ với ngươi một đêm, vạn nhất có thể có bầu, có con, ta sinh ra, tự mình nuôi nấng. Ta sẽ không để cho nó gặp ngươi đâu, sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi, Thiếu Dương. Nàng đụng đến, hôn lên miệng của hắn, tất cả nước mắt đều rơi xuống trên mặt của Diệp Thiếu Dương đến nhạt nhòa. Tất cả, đêm nay, nó giống như là một đêm mộng xuân vậy, nhưng là một cơn mộng xuân cuối cùng, để rồi ngày mai, mỗi người sẽ đi một đường. Ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Tạ Vũ Tình đã không còn. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, mặc xong quần áo, vội lao ra khỏi phòng, đi đập cửa phòng Tạ Vũ Tình. Gõ nửa ngày không có ai đáp, đang muốn quay về lấy điện thoại di động. Nhìn thời gian, cửa mở ra, Tạ Vũ Tình y phục chỉnh tề, mang theo hành lý của nàng, hướng Diệp Thiếu Dương hé miệng cười rộ lên. Sao vậy? Muốn tiễn chân ta sao? Hay là ta xin cô đừng đi. Trên mặt của Tạ Vũ Tình hiện lên một tia mất tự nhiên, cười cười. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bộ dáng như vậy, nước mắt lập tức lại chảy xuống. Sao lại ngây ngốc như vậy? Tạ Vũ Tình cũng cố nén, lấy gan khăn tay lau nước mắt cho hắn, hai tay bưng khuôn mặt của hắn, hít sâu một hơi, hé miệng cười nói. Thôi, ta ra sân bay, ngươi về ngủ tiếp đi. Để ta đưa tiễn cô. Diệp Thiếu Dương rất nhanh quay vào nhà mặc quần áo. Hành lý tối ngày hôm qua đã thu thập xong, ngay lập tức ra khỏi cửa. Tạ Vũ Tình vẫn đứng đợi, một mình ghé ở trên lan can nhìn ra xa xăm. Hai người cùng nhau xuống lầu, gọi xe đi sân bay. Này, có thể không đi được không? Diệp Thiếu Dương đáng thương hỏi nàng. Ngươi cho là ta không muốn sao? Bất quá, ngươi cũng đã cho ta rất nhiều điều. Những kỷ niệm này, cả đời ta đều nhớ. Ngươi phải sống thật tốt. Thỉnh thoảng ta sẽ liên lạc với ngươi. Ta tìm ngươi, Thiếu Dương. Ngươi nhất định có thể đánh bại Vô Cực Quỷ Vương. Mà ta với ngươi không phải là cùng một thế giới. Ta giống như Tĩnh như vậy. Chúng ta đều là người thường. Cảm ơn ngươi đã cho ta một đoạn kỷ niệm tuyệt vời đến như vậy. Diệp Thiếu Dương thấy trong mũi lại hiện lên chua xót. Hắn muốn nói điều gì, thế nhưng xe đã tới. Tạ Vũ Tình lên xe, Diệp Thiếu Dương cũng theo lên. Dọc đường đi nàng thao thao bất tuyệt, giống như là người bình thường không có nói chuyện gì cả, giống như là mình đi Vân Nam chỉ là một chuyến đi đơn giản. Diệp Thiếu Dương biết nàng đang cố gắng chống đỡ, mấy lần muốn mở miệng giữ nàng lại, thế nhưng lại nhịn xuống. Đúng vậy, cái gì cũng đành phải chịu. Nàng phải có cuộc sống mới. Đến lúc này Diệp Thiếu Dương mới rõ ràng vì sao nàng lại muốn đi cùng mình một chuyến đi chơi lần này, cũng chỉ để lại những kỷ niệm đẹp, những hồi ức tuyệt vời. Đúng rồi, Diệp Linh Đinh, ta vẫn cầm. Tạ Vũ Tình lấy trong túi ra. Diệp Thiếu Dương giữ tay nàng lại. Cô giữ lại để phòng thân. Vậy sẽ có một ngày ngươi lại nhìn thấy nó. Đến sân bay, hai người cùng lấy vé, nhưng là một nam một bắc, hai hướng ngược nhau. Qua cửa kiểm an, Diệp Thiếu Dương đưa Tạ Vũ Tình đến cửa đăng ký. Tạ Vũ Tình không nói gì nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy phiền muộn, không biết nói gì, rót một cốc nước cho nàng. Chương 2886, xa cách phần 1. Thiếu Dương, ta cùng với Tĩnh Như rời khỏi, đối với người là chuyện tốt, nhưng người vẫn phải lựa chọn, người chỉ có thể cưới một người. Diệp Thiếu Dương biết nàng muốn nói điều gì, gật đầu, trong lòng đang nghĩ tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Cùng pháp thuật giới có liên quan, tất cả mọi chuyện hắn không sợ, nhưng chính là vấn đề tình cảm này. Hắn vẫn luôn đau đớn ở trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc đăng ký, Tạ Vũ Tình đứng lên, khoác ba lô lên người, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Tất cả bữa tiệc đều có lúc tàn, người cũng đừng khổ sở. Cố gắng lên, sống đến nơi đến chốn. Ta coi như cũng đã từng yêu đương với người một trận. Diệp Thiếu Dương còn đang thẫn thờ, Tạ Vũ Tình chủ động ôm hắn một cái, ghé vào lỗ tai của hắn. Thiếu Dương, ngươi bảo trọng. Buông hắn ra, lại nhìn hắn, sau đó quay đến cửa soát vé. Vũ Tình, Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hô to một tiếng, làm cho mấy người bên cạnh nhìn lại. Tạ Vũ Tình đột nhiên sững sờ, sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay, rồi bước qua cửa kiểm an. đi lên cầu nối ra máy bay. Nàng xoay người lại, hai tay bắt chéo sau lưng, gọi hắn một tiếng: Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương như muốn xông tới đem Tạ Vũ Tình kéo về, nhưng nàng lại khoát khoát tay: Người nhất định phải bảo trọng, người phải cố gắng lên. Sau đó nàng xoay người len lén lau trên mắt, bước vào máy bay, để lại một mình Diệp Thiếu Dương đang mờ mịt luống cuống đứng ở đó, trong tim đau như bị dao cắt. Nếu như là quen biết, vậy quen biết là ý nghĩa gì chứ? Chỉ là để lưu lại một đoạn ký ức, một hoài niệm về một người. Trong thời điểm thống khổ, Diệp Thiếu Dương không khỏi nhớ tới ngày hôm qua, lúc nói chuyện cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, người vừa mới nói cái gọi là không. Đương thời mình không hiểu, nhưng trong nháy mắt hắn hiểu được, không, không phải là không có, mà là cái gì cũng có, cũng nhớ ở trong lòng. Bởi vì ở cùng một chỗ mới hiểu được cái gì là xa cách. Bởi vì có trong tay mới biết cái gì là mất đi. Bởi vì có yêu mới có thể hiểu là được yêu. Chung quy kiếp số đã tận thì trần thế cũng bằng không. Đây mới thực sự là không. Hắn có điểm ngộ ra, bởi vì bây giờ hắn đã mất đi. Trong một khắc, máy bay khởi động. Tạ Vũ Tình nhìn ra ngoài cửa sổ, từ trong túi lấy ra mao sơn diệt linh đinh, mặc dù rất sắc bén, nhưng bởi vì dáng dấp của nó không giống như là hung khí, ở trên còn có hoa văn và hình vẽ, cho nên bị coi là đồ chơi văn hóa, vật phẩm trang sức. Cửa kiểm an cũng không quan tâm, Tạ Vũ Tình yên lòng gửi vận chuyển nên mang theo bên người. Cầm diệt đinh linh ở trong tay, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn, cảm giác như vuốt lên khuôn mặt của hắn. Cứ như vậy sao? Cứ như vậy mà đi sao? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Mặc dù Diệp Thiếu Dương không nhìn thấy, nhưng vẫn mỉm cười, ở bên cửa sổ nhẹ nhàng phất tay một cái, giống như là một nghi thức tạm biệt. Nàng đưa mắt nhìn vào diệt linh đinh. Trong mắt của nàng, coi như đây là đồ vật cuối cùng mà Diệp Thiếu Dương để lại cho nàng. Nàng cũng không biết vận mệnh đã định trước, nhiều năm sau thứ này sẽ mang lại cho nàng cái gì, sẽ gây chấn động gì ở trong tam giới. Thế nhưng đây cũng là chuyện của rất nhiều năm sau. Diệp Thiếu Dương đứng một mình ở phi trường, ngây người đến tận trưa, liền kích hoạt hồn ấn của Qua Qua. Nửa giờ sau, Qua Qua đến, nhìn Diệp Thiếu Dương đang ngồi đờ đẫn, rồi nó nhìn bốn phía hỏi: Ơ, Vũ Tình tỷ đâu? Nàng đã đi Vân Nam rồi. Nàng không trở lại nữa. Qua Qua nghe vậy thì đôi mắt trợn trừng. Ý là sao? Đừng hỏi nhiều. Người Trần Duyệt đâu rồi? Đã đến một nơi an toàn rồi, bắt đầu tu luyện. Qua Qua liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, có điểm không được tự nhiên. Nó đi theo Trần Duyệt lâu như vậy, biết rõ nàng mặc dù bây giờ thực lực yếu, không phải là thiên phú không có, ngược lại thiên phú của nàng cực cao. Thế nhưng tu luyện cương khí ra nhiều năm đều hóa thành lệ khí. Hiện tại nàng học được thất bảo tuyệt kinh, có thể luyện hóa lệ khí. Mấy ngày gần đây nó ở bên cạnh nhìn Trần Duyệt tiến bộ kinh người, phỏng chừng không bao lâu nàng có thể bước lên hàng ngũ của những cường giả hạng nhất. Qua Qua nhìn mắt nửa buồn nửa vui, nó đương nhiên hy vọng Trần Duyệt có thể lợi hại, nhưng lại sợ tương lai sẽ có một ngày uy hiếp đến Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nó suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn đang ngồi đờ đẫn. Qua Qua nhìn thấy, đoán tám thành là vì có liên quan đến Tạ Vũ Tình, nhưng nó không tiện hỏi nhiều, liền dứt khoát ngồi một bên yên lặng cùng hắn. Trước khi lên phi cơ, Diệp Thiếu Dương lại xem lại tất cả liên quan đến Tạ Vũ Tình, nhưng nàng không có gửi tin nhắn gì cả. 2 giờ bay về đến Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương mở điện thoại di động, phát hiện một tiếng đồng hồ trước Tạ Vũ Tình có gửi lại một cái tin, chỉ là một hình ảnh bầu trời xanh thăm thẳm, không có một đám mây. Chắc là nàng đã đến Vân Nam, sau đó gửi cho chỉ có bức ảnh này. Là mây trôi nước chảy hay sao? Diệp Thiếu Dương vốn định gửi lại cho nàng cái gì đó, ngẫm nghĩ chỉ soạn hai chữ: trân trọng. Còn có một tin nữa là Tuyết Kỳ gửi tới, nói cho hắn biết mình cũng đi Vân Nam theo Tạ Vũ Tình, bảo hắn bảo trọng, nếu như có nhu cầu cần thì nàng nhất định sẽ tới hỗ trợ. Mặc dù là quỷ phó của mình, nhưng nàng với Diệp Thiếu Dương giống như là quan hệ bằng hữu. Nghe nói nàng đi theo Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương cũng yên lòng. Vừa có Tuyết Kỳ có thể bảo vệ, thứ hai cũng có thể ở bên bầu bạn, vượt qua quãng thời gian gian nan. Còn có một cuộc gọi nhỡ là Tô Khâm Trương gọi tới. Hắn nếu như không có việc sẽ không gọi cho mình. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, lập tức gọi lại. Tô Khâm Trương nghe máy, sau khi hỏi han vài câu đã nói chính sự. Nguyên lai là tân nhiệm trưởng môn kế vị của Long Hồ Sơn gửi thiếp mời tới Mao Sơn, 10 ngày sau, tức là 15 tháng chạp, tổ chức đại lễ chính thức. Rất nhiều môn phái được mời tới tham dự, tự nhiên có cả Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương và Tô Khâm Trương thương lượng một chút, để hắn chuẩn bị lễ, đến lúc đó mình sẽ tới trước một ngày, tại Ung Đàm gặp nhau. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại hỏi tình hình của Mao Sơn. Tô Khâm Trương bẩm báo, gần đây Mao Sơn thu không ít đệ tử, bên trong cũng có mấy tên tư chất không tệ, đã tập trung lại bồi dưỡng. Trưởng môn sư huynh, cái này đã hơn một năm, huynh năm nay có muốn về núi để dự lễ mừng năm mới, chuẩn bị một chút hoạt động gì không? Đạo giáo qua Tết mùa xuân sẽ cử hành một số đạo tràng cầu phúc, luôn luôn đều là bản môn trưởng giáo chủ trì. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, biểu thị nếu như không có gì ngoài ý muốn thì mình cuối năm đó sẽ trở về. Cúp máy, trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm khái, nghĩ đến Tết năm ngoái mình còn thay cùng Thanh Vân Tử ở trên núi thật vui vẻ. Một năm qua lại phát sinh quá nhiều chuyện, cảnh còn người mất. Diệp Thiếu Dương thở dài. Lão đại, người gần đây hình như tâm tình không tốt lắm. Qua qua có chút mẫn cảm hỏi thăm. Có lẽ ta cảm thấy ta đã già đi nhiều đó, hay là trưởng thành lên. Diệp Thiếu Dương miễn miễn cười cười. Tịch mịch ở lại trong một căn nhà, Bích Thanh và Bánh Bao cũng ở đó, đang xem tivi, nhìn thấy hắn đều cả kinh. Bọn họ cũng không biết là hắn hôm nay trở về. Diệp Thiếu Dương cũng không nói. Bích Thanh hỏi hắn sự tình ra sao. Chương 2887, xa cách phần 2. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác là nói lại sự tình một chút. Bích Thanh và Bánh Bao đều khiếp sợ không thôi. Nói chuyện một phen, Diệp Thiếu Dương cũng không có tinh thần, đi tắm, về phòng, ngả đầu nằm ngủ. Tối hôm qua sau nửa đêm mới ngủ, lại dậy sớm, tình trạng thật sự là kiệt sức. Hắn ngủ, mơ một giấc mơ, ở trong mơ, mình dường như đứng trên một cây cầu. Từng người mình biết đi tới, đối diện với mình, nói những lời khác. Nhưng đến khi tỉnh lại, đã là buổi tối. Diệp Thiếu Dương dụi mắt, ngồi ngây người dậy, đứng dậy mở cửa, muốn về phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Bích Thanh cùng một người ngồi trên salon. Nghe tiếng mở cửa, người kia quay đầu lại là Lâm Tam Sinh. Làm sao ngươi lại tới? Nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình. Ta đến từ sớm, nhưng mà ngươi đang ngủ, ta cũng không có hỏi. Diệp Thiếu Dương còn chưa mở miệng, Bích Thanh đã đứng lên, đi nhanh qua có chút kích động. Chuyện này, ngươi sao không sớm nói với ta? Là chuyện gì? Diệp Thiếu Dương không phản ứng kịp. Là ngăn chặn Lê Sơn Lão Mẫu đó. Diệp Thiếu Dương lúc này mới khôi phục tinh thần, nhún vai. Không phải là ta mới trở về sao? Còn chưa kịp nói đó. Bích Thanh nhìn hắn, lại nhìn Lâm Tam Sinh. Bao giờ hành động? Hey, cô kích động như vậy làm gì? Có liên quan gì đến cô? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Đương nhiên là có quan hệ chứ. Ngươi không muốn, đừng có giả bộ hồ đồ. Tô Mạt kia là một luồng tinh hồn của ta, ta chỉ có thể thu nàng mới có thể viên mãn. Ta biết ngươi vẫn luôn luôn không muốn ta làm như vậy, nhưng lần này ngươi không muốn ngăn cản ta, ta cũng tận lực giúp đỡ các ngươi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trách cứ liếc nhìn Lâm Tam Sinh. Lúc đầu chuyện này hắn không muốn nói cho Bích Thanh, bất quá Lâm Tam Sinh đã nói thì cũng hết cách, không thể nào không mang nàng đi. Bao giờ hành động? Diệp Thiếu Dương cũng hỏi một tiếng. Bọn mình lập tức bây giờ khởi hành đi Thái Sơn, ngươi mang gọi lão Quách đi. Nói với lão, chúng ta chưa chắc đã là đối thủ, yêu cầu phải chuẩn bị một chút đó, bố trí một phen. Sau đó, theo lệnh của ta, sau 2-3 ngày bọn họ sẽ tới, vẫn có thể sắp xếp một chút. À, ngươi trở về, ta nhìn thần sắc của ngươi không tốt, hay là ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày để bọn ta đi trước. Nói cái gì vậy? Chuyện của ngươi làm sao ta dám trễ nè, sáng mai lên đường. Mấy người cùng ngồi thương lượng kế hoạch một lần, bởi vì đây là chuyện nghiêm túc. Bích Thanh triệt để bỏ máy vi tính và điện thoại di động qua một bên, toàn bộ hành trình cũng tham dự thảo luận, so với Lâm Tam Sinh còn tích cực hơn. Sau đó Diệp Thiếu Dương hỏi, chúng ta xác định một chút, chuyện này kết thúc như thế nào? Chúng ta nhiễu loạn phong thiện nghi thức, bọn họ nhất định sẽ liều mạng, đến lúc đó làm sao đây? Thì chạy chứ làm sao? Lâm Tam Sinh nói, mục đích của chúng ta chính là phá hư nghi thức phong thiện, để cho nó thất bại, sau đó chúng ta bỏ chạy. Vậy bọn họ chắc chắn là biết là ngươi làm đó. Biết thì sao? Bọn hắn coi như là tức giận thì ngoài mặt cũng không thể làm gì ta. Bằng không, không giới đại loạn, tất cả mọi người đều xong việc đó. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một hồi rồi nói, điều kiện quan trọng là chúng ta nhất định phải chạy thoát. Nếu như chính diện đối đầu, bị đánh chết cũng là chết vô ích. Có câu nói chỉ cần trong lúc bỏ chạy kia, mỗi người chạy về một hướng, liền rốt cuộc sẽ không làm gì được. Diệp Thiếu Dương hỏi, vậy nếu như chạy không thoát, ý của ngươi là điểm mấu chốt là cái gì? Lâm Tam Sinh trầm mặt, tay phải làm một cái kiểu chặt xuống một cái. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đi tới bên salon dựa vào. Bốn người nhìn hắn đều không nói gì cả. Lâm Tam Sinh đi tới nói, đây là tự bảo vệ mình. Thật sự nếu như có một bước kia, không phải ngươi chết thì là ta sống. Diệp Thiếu Dương yên lặng gật đầu. Ngươi đang lo lắng điều gì? Lâm Tam Sinh nói, nếu có cơ hội ta sẽ tự mình động thủ, không phải để đến ngươi. Diệp Thiếu Dương lườm hắn, là huynh đệ thì đừng nói như vậy. Ngươi tất nhiên tìm ta, ta sẽ toàn lực ứng phó, ta chỉ là đang cảm khái một chút. Đêm đó sau khi thảo luận, Lâm Tam Sinh trở về, hắn sẽ tiếp tục thu thập tình báo. Dựa theo lý thuyết của hắn, Lê Sơn Lão Mẫu đã đi đến nhân gian, trước mắt đi xuống phương Nam tìm kiếm nơi phong thiện, nhất định phải có vật phẩm quan trọng, cho nên thời gian vẫn còn. Lâm Tam Sinh đi rồi, Diệp Thiếu Dương liền gọi điện cho Lão Quách, nói đơn giản sự tình, hỏi Lão có thể ngày mai đi cùng hay không. Kết quả là Lão Quách do dự. Này, huynh có phải có chuyện đi không được sao? Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được có chút khó nói, dù sao Lão Quách vẫn có gia đình, không giống như hắn là một người đàn ông độc thân, đi nơi nào cũng có thể được. Này, không thành vấn đề, bất quá ta muốn nói với đại tẩu ngươi một tiếng. Như vậy đi, ta đặt vé trước, sáng sớm mai gọi điện cho đệ. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đối với Lão Quách trong lòng áy náy và cảm động vạn phần. Hầu như cả đêm không ngủ, ngồi ở trên giường đờ đẫn, nhiều lần nhịn không được muốn gọi cho Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình, hoặc là gửi tin nhắn, nhưng đều nhịn xuống. Các nàng đã lựa chọn cuộc sống mới, nếu như mình quấy rối các nàng sẽ chỉ làm cho các nàng thêm khó dễ, vẫn là nên bỏ đi. Lúc trời sáng, Lão Quách gửi tin đã chuẩn bị xong vé máy bay, 9 giờ sẽ bay đến Sơn Đông Thái An. Diệp Thiếu Dương khẩn trương rửa mặt, sau đó rời khỏi giường mới phát hiện ra Bích Thanh đang tắm, nói với nàng chuyện xuất phát. Bích Thanh vừa nghe, lập tức liền hóa thành bản tôn của Liên Hoa, tiến vào trong túi của hắn. Sau khi thu thập xong đồ vật, cũng đã hơn 7 giờ. Diệp Thiếu Dương mang theo Bích Thanh, Qua Qua và Bánh Bao cùng ra ngoài. Ở sân bay gặp Lão Quách, cũng không nói gì nhiều. Cùng một chỗ lấy vé, sau đó đi qua cửa kiểm an, rồi chờ máy bay. Diệp Thiếu Dương đem chuyện mình trải qua gần đây, còn có kế hoạch của Lâm Tam Sinh nói lại một lần. Chỉ là chưa có nói chuyện Tạ Vũ Tình đi sẽ không về nữa. Hắn không muốn nhắc đến chuyện này với quá nhiều người. đối phó với Lê Sơn Lão Mẫu và Giao Quang Tiên Tử. Lão Quách hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát rồi nói: cũng may đây là nhân gian, là sân nhà của chúng ta, à là vẫn có cách. Diệp Thiếu Dương biểu thị tán thành. Nếu như ở không giới, xiển giáo thâm căn cố đế căn bản là không có chơi được. Lâm Tam Sinh phỏng chừng cũng đã chứng kiến điểm này, đi lên liền nói: máy bay đáp xuống đất đã đến Thái An. Từ sân bay đi ra ngoài, dọc đường đi ở hai bên ven tường có đủ loại các biển quảng cáo sân bay, còn có cố vấn du ngoạn. Lão Quách ở một bên giải thích: toàn bộ thành phố Thái An không có bất kỳ địa phương nào nổi danh, hoàn toàn dựa vào Thái Sơn. À, nhắc tới Thái Sơn thực sự là phong thủy bảo địa, nhưng phong thủy này không vì thế mà thế tục sử dụng, hóa ra long khí. Phong thủy ở đây là tiên gia sở hữu đó, đặc biệt thích hợp cho tu hành. Trong thiên hạ không có cái danh sơn nào mà linh lực vượt được ở nơi đây. Lão Quách vừa đi vừa giải thích: này, sao huynh lại biết rõ ràng như vậy? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ: thì năm đó ta kết hôn đi thưởng tuần trăng mật ở đây, chính là đến Thái Sơn. Ai, đã nhiều năm qua, đến tiểu hài tử cũng lớn như vậy rồi. Lão Quách cảm khái, lắc lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nhớ lại lời lão nói, buồn bực: nếu như vậy, Thái Sơn này phải có một môn phái mới đúng chứ. Sao từ tộc cổ chí kim chưa từng nghe nói qua có ở đây khai tông lập phái. Chương 2888 Thái Sơn phần 1. Lão Quách nói: vấn đề này ta cũng nghiên cứu qua, nguyên nhân chính là Thái Sơn linh khí quá vượng. Nếu như có môn phái ở đây thì nhân gian một thời gian dài bị ảnh hưởng, hoàng đế tự nhiên không cho phép sự tình như vậy. Các đại hoàng đế đều sẽ phong thiện Thái Sơn, để Thái Sơn trở thành nơi chuyên của hoàng gia. Làm sao có ai dám ở đây lập phái? Muốn nói đạo quan hay chùa chiền cũng có, nhưng mà đều là từ thời cổ đại để lại, chỉ để trang điểm thôi, không có thành tựu gì. Đi đến một đoạn, một nửa cảnh điểm cũng không có ai cả. Hai người ở dưới nhà trọ dưới chân núi đặt ba gian phòng. Lão Quách bắt đầu gọi điện tìm pháp thuật giới bằng hữu ở địa phương. Bởi vì là hành động bí mật, Diệp Thiếu Dương đã báo ra đừng nói tên họ của mình. Lão Quách trong điện thoại liền nói là mình tới du lịch, gặp mặt ăn cơm các kiểu mà thôi. Cúp máy, Lão Quách nói với Diệp Thiếu Dương mình đi tìm hai bằng hữu pháp thuật giới, sau đó quay lại sẽ gặp sau. Dù sao cũng sẽ làm việc, rồi bày trận cái gì. Tài liệu đương nhiên chỉ có thể tìm từ bản xứ, nhất định phải có pháp thuật giới bằng hữu ở địa phương hỗ trợ. Hey, đệ thật là bội phục huynh đó, chỗ nào huynh cũng có bạn bè. Diệp Thiếu Dương cảm khái: hey, đều là phương diện làm ăn mà, hey, nhập hàng xuất hàng đều là biết nhau đó. Lão Quách cười hăng hắc: vậy bọn họ không biết Lê Sơn Lão Mẫu sao? Làm sao mà biết thân phận của bọn họ. Hey, không đến lượt ta, được chỉ nói là tới chơi, buổi tối sẽ gặp. Lão Quách nhìn đồng hồ: buổi chiều còn thời gian, chúng ta đi xuống Thái Sơn xem hoàn cảnh thế nào không? Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng tốt, hỏi bọn qua qua đều muốn lên núi xem một chút, vậy là cùng ra ngoài đi mua vé cùng nhau lên núi. Căn cứ theo như Lâm Tam Sinh mô tả, Thái Sơn mặc dù lớn, xung quanh có không ít núi, nhưng nghi thức phong thiện chỉ có thể thực hiện ở chủ phong, nếu không thì không gọi là phong thiện Thái Sơn, cho nên bọn họ trực tiếp lên trên chủ phong. Phong cảnh của Thái Sơn rất đẹp, cẩn thận mà thưởng thức so ra kém Hoàng Sơn, Lư Sơn, những thứ phong cảnh tuyệt trần xinh đẹp. Thế nhưng ở đây sơn thế hùng tráng nguy nga, liên miên trăm dặm, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ, ở nơi khác không cảm giác được khí thế này. Mấy người đi lên núi thảo luận về Đông Nhạc Đại Đế. Đông Nhạc Đại Đế đã sớm không phải là thần tiên của đạo giáo, mà là do Hoa Hạ dân gian cung phụng. Về sau đạo giáo chính thức sắc phong, mặc dù danh tiếng rất lớn là đại đế, nhưng không có thực quyền gì, vẫn luôn luôn bảo vệ sinh tử địa của Thái Sơn. Từ nhân gian đến quỷ vực có mấy chỗ hư không liệt phùng, Nam Phương ở Phong Đô, Bắc Phương ở Thái Sơn. Thái Sơn vẫn luôn sắp đặt sinh tử đạo, Đông Nhạc Đại Đế một cửa phụ trách dẫn độ toàn bộ Sơn Đông khu vực này, những sinh hồn từ Thái Sơn sinh tử mà tiến vào quỷ vực. Về sau, âm ty hoàn thiện thêm quỷ vực, phong tỏa một ít không gian liệt phùng ở nhân gian, tránh xảy ra vấn đề. Thái Sơn sinh tử địa cũng bị phong tỏa. Sau đó, Phật Môn cũng tham gia vào, chuyển Luân Vương tiếp nhận Luân Hồi Ti cùng Thôi Phủ Quân. Song song, nhân gian sinh tử đều giải quyết, chính là hai vị này chủ trì. Đông Nhạc Đại Đế ở Thái Sơn thanh tu. Sau này, chư thần chi chiến cùng Đông Hoàng Thái Nhất và Thi Vương hỗn chiến, tạo ra Thanh Minh Giới, mang mấy đồ đệ vào, để bọn họ lại, mình không biết đi đâu cả. Đông Nhạc Đại Đế hạ lạc, pháp thuật giới vẫn luôn mơ hồ. Lần này Lê Sơn Lão Mẫu hành động, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, thời điểm còn rất ngoài ý muốn. Tỉ mỉ suy nghĩ lại, Lê Sơn Lão Mẫu cùng Giao Quang Tiên Tử là đồ đệ của Đông Nhạc Đại Đế. Đối với nơi hắn hạ lạc thì tự nhiên so với bình thường biết hơn rõ nhiều. Đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi chập trùng. Leo lên đỉnh Thái Sơn, quan sát bốn phía, có một cảm giác như vậy. Lão Quách mệt thở hồng hộc, đi theo bên cạnh Diệp Thiếu Dương. 20 năm không có tới, đến cả đường núi cũng thay đổi. Thái Sơn rất lớn, có không ít núi. Không biết bọn hắn tế tư phong thiện là ở ngọn núi nào đây? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Ta nghĩ là chủ phong rồi, bởi vì chỉ có nơi đây mới là Thái Sơn chân chính. Ngươi xem những bia văn kia nói gì, nói rõ là lịch đại phong thiện tế tự đều là ở đây à. Nghỉ ngơi một hồi, mọi người dọc theo sơn đạo lên đỉnh núi. Một tòa bị bụi cây cùng cỏ dại che đậy, ở bên trên thấy một tòa chùa miếu rách nát, đến cả tấm biển cũng không còn. Chu vi bao quanh một vòng lan can, trên bảng hiệu hiện đại có viết lịch sử văn vật cấm đi vào. Bên cạnh cắm một khối bia đá ghi chép liên quan đến ngôi miếu này. Diệp Thiếu Dương sau khi xem xong, con mắt đều sáng lên. Cái này chính là Đông Nhạc Đại Đế Quân Chi Miếu. Theo bia văn viết, miếu này là từ đời Tống xây lên, thời Minh tu sửa và mở rộng. Ở quá khứ, đế vương đến miếu dùng để tế tự. Một đoàn người vượt chông gai đi vòng quanh miếu chạy một vòng, phát hiện ngôi miếu này diện tích vẫn rất lớn, chính là bằng một bãi bóng, chỉ là lâu năm không có tu sửa. Bờ tường bên ngoài đều sụp đổ, bên trong có một đạo tràng rất lớn, còn có 9 tầng đài cao cũng đã sập không còn hình dáng. Khắp nơi mọc đầy bụi gai cỏ dại, khó mà đặt chân. Diệp Thiếu Dương liền bảo Bánh Bao và Qua Qua đi vào xem một chút. Hai người sau khi đi vào rất nhanh đã đi ra, biểu thị bên trong cũng đổ nát vô cùng, chỉ còn chính điện hơi còn có chút hình thái. Ở bên trong có một bức tượng nhìn qua giống như là hoàng đế. Mặc dù miếu thờ không được, nhưng tượng thần này trên mặt lại uy nghiêm. Hai người vốn là tà vật, không thể lại gần. Đây chính là tượng Đông Nhạc Đại Đế đó. Lão Quách nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Diệp Thiếu Dương hiểu ý của hắn, bảo Qua Qua và Bánh Bao mỗi người một hướng, lục soát toàn bộ Thái Sơn để xem có miếu thờ từ đường. Còn mình và Lão Quách cùng Bích Thanh ở phụ cận đi bộ. Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa âm thầm quan sát xung quanh, tất cả địa thế ghi tạc ở trong lòng. Về sau Qua Qua và Bánh Bao trở về nói miếu thờ các loại cũng không thiếu, còn có đạo sĩ vẫn ở bên trong. Bất quá cũng không có linh khí gì cả, chí ít là không có giống như cái linh khí tràn đầy ở miếu Đông Nhạc Đại Đế này. Những miếu kia đều không phải là môn phái tu hành, phòng trừng đều là quan địa phương làm, để là bịt mắt du khách đó. Lão Quách đưa ra phán đoán, chỉ vào đế quân miếu thấp giọng. Nghi thức cúng tế phong thiện sợ là ở đây rồi. Diệp Thiếu Dương không nói gì, nói chuyện cùng mọi người xuống núi. Mặc dù không phải là mùa du lịch nhưng vẫn có du khách, dọc đường đi cũng thấy không ít người. Diệp Thiếu Dương từ đầu có điểm không hiểu, pháp thuật giới hành động luôn luôn đều là dựa vào người, chứ đừng nói gì là Lê Sơn Lão Mẫu, xiển giáo kim tiên, càng không thể để bị người ta chứng kiến nhìn thấy được. Như vậy hoạt động tế tự sẽ tiến hành ở đâu? tạo ra một cái không gian quỷ đà tường đem mọi người ngăn ở bên ngoài sau. Vừa bàn cùng lão Quách, lão Quách biểu thị đây là tính toán quá nhiều. Thái Sơn ban ngày nhiều người nhưng đến tối sẽ không có ai cả, chứ đừng nói gì hiện tại đang là mùa đông, dù là dậy sớm xem mặt trời mọc thì cũng phải hơn 5 giờ mới rời khỏi giường. Nếu như cứ như vậy mà suy tính, bọn Lê Sơn lão mẫu hẳn là sẽ nửa đêm triển khai hành động. Xuống núi, trở lại nhà trọ, lão Quách đi gặp bạn của mình. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong ngồi trên sân thượng. Chương 2889, Thái Sơn, phần 2. Chỉ trong chốc lát, Bích Thanh đi đến. Nàng cũng vừa tắm rửa xong, mặc đồ ngủ, đến bên cạnh Diệp Thái Dương. Tìm ghế ngồi, hướng Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, biểu tình có điểm lấy lòng. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ngươi có phải là không muốn ta thu lại Tô Mạt? Diệp Thiếu Dương trầm mặt. Nếu như cô thật sự muốn làm như vậy, ta cũng chẳng còn cách nào. Nhưng nếu như cô rơi vào nguy hiểm, ta sẽ không cứu cô đâu. Vì sao? Nàng rõ ràng là kẻ thù của ngươi, ngươi sao lại muốn bảo vệ nàng? Nàng với ta có thù là về chuyện tông môn, không phải là tư thù. Ta không phải bảo vệ nàng, chẳng qua chỉ là cảm thấy cô là cô, nàng là nàng. Mặc dù các người đã từng là một thể, nhưng bây giờ là hai người khác biệt. Ta không muốn nghe đạo lý này. Ta không phải là không thể thu nàng, mặc kệ người có giúp ta hay không, ta vẫn làm thôi. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy cũng không nói gì nữa. Lúc đầu hắn cũng không phải là không muốn bảo hộ cho Tô Mạt. Bích Thành cũng không nói, trở về phòng của mình. Diệp Thiếu Dương một mình ngồi trên ban công. Nửa ngày nghe thấy có người gõ cửa, đi qua mở cửa vừa nhìn, bị dọa cho giật mình. Đứng ở ngoài cửa là mười mấy người, đều đang cười cười nhìn mình. Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Thu Oánh đứng ở hàng đầu, phía sau còn có mấy tên nữa. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, có vẻ quen mặt, chính là Chu Trí Tuệ, Thán Đầu, còn có cả đám tiểu quỷ. Này, các người tại sao lại tới đây? Diệp Thiếu Dương giật mình. Lão đại, đại soái nói hai ngày nay sắp đánh nhau, bảo chúng ta tới tham gia. Ta cũng đến. Lão đại, người có nhớ ta không? Chu Trí Tuệ hắc hắc cười. Trước đây từ trong ảo cảnh đi ra, hắn đã muốn ở lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cảm giác ở bên cạnh mình không cần nhiều người như vậy, cho nên để hắn cùng Lâm Tam Sinh đến không giới. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đầu heo của hắn, bất đắc dĩ. Các người sao không vào nhà, là ở bên ngoài gõ cửa? Đây là Mỹ Hoa bảo như vậy, vạn nhất lão đại đang làm gì hay không tiện có người vào, chúng ta nhìn thấy thì sao? Tiểu Bạch che miệng. Diệp Thiếu Dương gõ lên đầu nàng, trợn mắt. Đúng là tiểu tinh quái đó. Ta làm gì, có cái gì mà không để cho người ta nhìn thấy? Bọn họ vào nhà, trong phòng đầy người, toàn bộ ngồi ở trên giường. Diệp Thiếu Dương chào hỏi từng người, hỏi bọn họ Lâm Tam Sinh vì sao còn không tới. Hắn đó, ở đây tự thao luyện binh sĩ, tạm thời chưa tới được. Mỹ Hoa nói. Đến thời điểm này còn thao luyện cái gì? Diệp Thiếu Dương cau mày. Mỹ Hoa cười nói. Đây mới chỗ là chỗ cao minh của quân sư. Bọn Lê Sơn lão mẫu lén lén đến nhân gian, cũng lo lắng nghi thức cúng tế bị người ta phá hư, cũng phái mật thám theo dõi quân sư. Quân sư cố tình bày nghi trận để làm cho bọn họ không nghi ngờ. Hắn nói những hành động trước đó cứ sắp xếp ở đấy, rồi cùng Tiểu Cửu sẽ qua đây sau. Tiểu Bạch nói. Lão đại, quân sư bảo ta nói với ngươi, hắn có được tình báo bọn Lê Sơn lão mẫu đại khái là tối mai sẽ hành động, cho nên chúng ta phải sớm một chút mai phục trên núi, chỉ là cẩn thận không để bị phát hiện. Diệp Thiếu Dương hỏi. Quân sư có kế hoạch gì? Không, hắn nói nghe lão đại ngươi an bài là tốt rồi. Hắn nói pháp thuật giới chiến đấu cụ thể như thế nào thì lão đại so với hắn sẽ chuẩn bị tốt hơn. Thì ra toàn bộ là đổ lên vai mình. Diệp Thiếu Dương bảo họ đi tìm một tờ giấy, vẽ lại địa hình ban ngày mình đã quan sát ở trên giấy, sau đó thiết kế chiến thuật. Càng nghĩ vấn đề rất nhiều, Diệp Thiếu Dương lập tức bảo Thu Oánh, đôi mắt tỏa sáng, để cho nàng buổi tối lên đỉnh núi ẩn thân thật kỹ, một khi phát hiện ra bọn Lê Sơn lão mẫu lập tức đi theo xác định địa điểm bọn họ tế tự, rồi về thông báo. Thu Ánh gật đầu hài lòng. Đoàn người tiếp tục thảo luận. Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Lão Quách, bảo hắn đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng dậy ra ngoài. Ở bên ngoài khách sạn, trên sơn đạo nhìn thấy một chiếc xe có rèm che. Lão Quách từ trên xe bước xuống, cốp sau mở ra, bảo Diệp Thiếu Dương đi qua nhìn. Có rất nhiều túi, bên trong có xương cổ gà, bột kali nitrat, chu sa, vôi sống, giống như là để làm pháp dược. Còn có rất nhiều chai bia, ở bên trong chứa dịch thể màu đậm. Diệp Thiếu Dương muốn cầm xem thì Lão Quách vội vã ngăn lại, cười hì hì. Ê, trong này là máu chó và nước tiểu người, mùi vị là khó ngửi lắm, đừng có động vào. Diệp Thiếu Dương lập tức rụt tay về. Làm những thứ này làm gì? Pháp khí của ta cũng sợ những vật này đó. Để ngừa vạn nhất, nếu như đến một bước đường cùng thì để lưỡng bại câu thương, khỏi phải rước họa. Bây giờ chúng ta đi bố trí chứ. Diệp Thiếu Dương vừa muốn đồng ý, hiểu được việc này không nên chậm trễ, bằng lòng. Chỉ là nhiều đồ vật như vậy, hai chúng ta làm sao mang lên? Lão Quách cười cười vỗ miệng. Cái này bộ trưởng bộ hậu cần ta làm được. Đã bao giờ khiến đệ bận lòng chưa? Ta đã tìm kỹ rồi, đệ ở đây chờ một lát. Nói xong, hướng xuống núi, chỉ chốc lát lại đi lên. Cửa xe mở ra, ở đằng sau có ba hán tử, đều là cởi trần nửa người trên, chọc đòn gánh. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết đây chính là những người cu ly trước đó khi vào núi đã thuê được. Những vật này các người mang lên đỉnh núi cho ta. Lão Quách mở cốp sau để cho ba người nhìn. Ba người xem một chút, sau khi thảo luận biểu thị là hai chuyến mới hoàn thành, muốn lấy 500 đồng. Lão Quách sảng khoái bằng lòng, vậy là để bọn hắn chủ động khởi công. Hai chuyến, toàn bộ đồ vật đều được đưa lên miếu đế quân, để ở bãi đất trống bên cạnh. Những thứ này, bọn công phu kia làm rất đơn giản, cũng không hỏi bọn họ những vật này là dùng để làm gì. Lão Quách cho bọn họ nhiều hơn 500 đồng, ba người thỏa mãn vui vẻ đi về. Này, không phải bình thường huynh rất keo kiệt sao? Sao nay lại phóng khoáng như vậy? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ. Bọn hắn cũng rất vất vả rồi, nhiều năm khuân đồ, thân thể cũng già rồi. Lão Quách nhìn ba người kia than thở. Nhân gian có tam khổ: chèo thuyền, rèn sắt, mài đậu hũ. Ta xem những người công phu này không thể ung dung được. Nếu không phải vì miếng ăn thì ai làm cái này? Diệp Thiếu Dương nghe trong lòng rất cảm động. Lão Quách chọn mua vật phẩm, còn có một túi du lịch, mở ra ở bên trong có những khúc cây trồng chất, còn có 4 cái bình. Những thứ này đều là Diệp Thiếu Dương bảo mua. Bây giờ trời còn tối, còn có một số du khách không tiện động thủ. Lão Quách đi không được xa, vào trong thương điếm mua vài chai bia và mấy củ lạc, cùng Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên đống cỏ nói chuyện phiếm, uống rượu, tán gẫu. Tiểu sư đệ, người có nghĩ lúc nào sẽ về núi không? Lão Quách gặm một cái chân gà, nhìn như thờ ơ. Về núi thường thì đi ở bờ sông, làm sao mà không ướt dày. Để nghĩ một chút, 1 năm qua người về núi được mấy ngày? Không phải là việc này việc kia, cũng là vận khí tốt, mọi người cũng không sao. Cái này ta cũng chẳng có cách nào khác mà. Ta cũng rất muốn cuộc sống thanh tĩnh, nhưng mà các sự tình vẫn cứ xảy ra buộc ta không thể an tĩnh được. Ta biết, nhưng mà đệ có nghĩ tới không? Thời gian trôi qua chúng ta không thể như vậy được, vẫn phải chọn một nơi để yên thân. Thiên kiếp đâu phải là chuyện của một mình đệ. Hả? Nghe đến đây, trong mắt của Diệp Thiếu Dương chợt hiện lên một tia buồn bã. Thiên kiếp không phải là việc của một mình ấy, vậy mà mình từ đầu đến cuối đều bị quấn vào trong cái vòng đó. Thậm chí có cảm giác như mình bị đặt lên vai một thứ trách nhiệm vô hình vậy. Hết chương 2889, hết tập 402. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.